Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, có ta ở đây. Người nào cũng không thể lại cử động Trầm phủ. Trịnh Thúc Quan cố nén nội tâm bi thương, giơ lên trường kiếm trong tay, thổi phù một tiếng, đâm vào Tiểu Thất phía sau lưng. Bị đâm trúng, Tiểu Thất thân hình chấn động mạnh một cái, toàn bộ thân thể theo trường kiếm lực đạo lướt qua Bạch Vũ Phi đầu, cả người ngã nhào xuống đất phía trên. Hắn hơi hơi hướng về sau quay thân, tựa hồ muốn tại trước khi chết nhìn một chút đến cùng là ai đã giết chính mình. Bất quá thân thể của hắn vừa có một tia nâng lên dấu hiệu, ngay sau đó lại phù phù một tiếng rơi xuống dưới, sau đó mắt tối sầm lại, cả người liền lâm vào vô biên hắc ám. Vũ Phi, cữu cữu thay ngươi báo thù. Trịnh Thúc Quan trường kiếm tuy nhiên đâm trúng Tiểu Thất, nhưng hắn lại như cũ tố chất thần kinh tự lẩm bẩm, sau đó dẫn theo trường kiếm từng bước một hướng Tiểu Thất đi đến. Hắn muốn đem kỳ xé nát, có lẽ chỉ có dạng này mới có thể phát tiết ra hắn nội tâm nóng nảy cùng hối hận. Chỉ là làm thân thể của hắn vừa mới bước qua Bạch Vũ Phi thi thể, lần nữa giơ kiếm hướng Tiểu Thất trên thân đâm tới thời điểm, chỉ thấy một bóng người siêu chặn đường đi của mình, đã đâm ra trường kiếm, đột nhiên gặp một loại vô cùng công kích mãnh liệt, cạch một tiếng vang giòn về sau, cổ tay của hắn đau xót, trường kiếm lập tức buông tay nhi xuất, sau đó lại loảng xoảng một tiếng rơi xuống ở bên cạnh mặt đất. Trịnh Thúc Quan có chút mê mang mà nhìn xem phía trước, chỉ thấy một vị toàn thân lụa đen bao phủ nữ tử, tay cầm một thanh nhuyễn kiếm đứng trang nghiêm tại trước người mình. Mặc dù đối phương toàn bộ khuôn mặt, tất cả đều bị che giấu tại lụa đen phía dưới, nhưng từ đối phương có lồi có lõm phong vận dáng người nhìn lại, hắn dám đoán chắc, lột y phục về sau, đây tuyệt đối là cái làm cho người yêu thương vưu vật. Nữ tử áo đen chính là đuổi tại Hoàng Sán trước đó Mộ Dung Phi Yến. Nàng tại ngăn trở Trịnh Thúc Quan công kích về sau, phát hiện Trịnh Thúc Quan như cũ ở vào ngây ngốc mộng du trạng thái, liền nhìn quanh một phía dưới mọi người chung quanh, sau đó dùng một loại rất bình thản tiếng nói, giống như tại cùng người khác nói chuyện trời đất giọng điệu, rất tùy ý nói, có ta ở đây, người nào cũng đừng nghĩ lại cử động Trầm phủ. Trừ phi theo ta phải trên thi thể bước qua đi. Ngươi, Trịnh Thúc Quan mờ mịt nhìn Mộ Dung Phi Yến liếc một chút, sau đó lại nhìn một chút rơi xuống đất trường kiếm, vô cùng nghi ngờ nói ra, ngươi là ai? Dựa vào cái gì? Mộ Dung Phi Yến vẫn như cũ một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ, lần nữa nhìn một chút đám người chung quanh, thanh âm so vừa mới đại một chút, giống như lần này châm đúng là hiện trường hết thảy mọi người. Ta là ai không trọng yếu, các ngươi có thể đem ta xem như Trầm phủ hiện tại người bảo vệ. Nói đến đây, nàng lại đem ánh mắt chuyển rời đến Trịnh Thúc Quan trên thân. Bằng, chỉ có trong tay của ta thanh trường kiếm này. Hiện trường theo Mộ Dung Phi Yến biến an tĩnh lại, tất cả mọi người đều mặc danh kỳ diệu nhìn lấy Mộ Dung Phi Yến, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, êm đẹp tại sao lại đột nhiên giết ra như thế một người. Ánh sáng mặt trời vẫn như cũ nóng bức, trên cây ve sầu lôi kéo cuống họng không muốn sống giống như cuồng khiếu không ngừng. Một trận nóng gió thổi tới, mọi người tất cả đều mồ hôi rầm rề bộ dáng. Lúc này thời điểm, Cam Tiểu Vũ cùng Tôn Tiểu Sơn cũng chạy tới. Tôn Tiểu Sơn tại phát hiện Trầm phủ Tiểu Thất cùng Cầu Tử đã hoàn toàn mất đi chiến đấu lực về sau, bước nhanh chạy đến Trầm cửa phủ, đối với mặt mũi tràn đầy mồ hôi, tránh ở một bên hướng ra phía ngoài rình coi Tiểu Lang Trung nói ra, làm sao chỉ một mình ngươi, Trầm phủ người đâu, mau để cho bọn họ đi tới cứu người a. Ô ô ô ô, này lại trong phủ không ai có thể ngăn cản đám này ác đồ a. Tất cả mọi người đang bận mỗi người sự tình, đều ra ngoài 2 ngày. Tiểu Lang Trung bị tình huống bên ngoài dọa đến thẳng khóc, cũng làm không rõ Tôn Tiểu Sơn đến cùng là địch hay bạn. Nghe được hỏi thăm, liền nghẹn ngào cuống họng mở miệng nói ra, Vậy liền ra ngoài tìm a. Ở chỗ này ngốc đợi làm gì? Lại nói, không có khả năng toàn bộ Trầm phủ liền cái thủ vệ hộ viện cái gì cũng không lưu lại a. Đối với tiểu lang trung lý do thoái thác, Tôn Tiểu Sơn có chút không quá tin tưởng. Dù sao Trầm phủ danh tiếng lớn như vậy, làm sao lại liền cái hộ viện đều không có? Hộ viện là bên ngoài tới, chỉ phụ trách nhà trong, mà lại nghe nói có người tại mưa đường hoa, một bát lớn, trong tiệm gây sự. Chúng ta a trụ đội trưởng dẫn người qua bên kia xử lý sự tình. Nguyên lai người phụ trách cũng là phía ngoài cầu gia cùng thất gia. Có thể hiện tại bọn hắn cũng là chỉ không lên. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, tiểu lang trung một thanh nước mũi một thanh nước mắt, khóc như mưa. Người trước đừng khóc, dạng này, người hoặc là mau để cho hạ nhân đi tìm ngươi nói a trụ đội trưởng. Phái người khác tranh thủ thời gian mời thầy lang cứu ngươi nhà thất gia cùng cẩu gia. Nếu như đem tính mạng của bọn hắn làm trễ nải, gia chủ của các ngươi phải lột ngươi ra không thể. Vẫn là Tôn Tiểu Sơn đầu óc tốt làm, rất nhanh liền đem sự tình làm rõ. A, được, ta cái này đi tìm người. Tiểu lang trung nghe xong lại là mạng người quan trọng sự tình, liền lại chút gấp, đứng dậy liền muốn hướng hậu viện chạy phi nước đại thời điểm. Bên ngoài lại truyền tới một trận ồn ào thanh âm. Cầu tử, người thế nào? Là các ngươi làm đúng không? Mau tìm thầy lang, Trầm đủ, nhanh, đi đem thầy lang tìm đến. Các ngươi vẫn chưa xong đúng không? Một bát lớn bên kia cũng là người của các ngươi. Chúng ta Trầm phủ đến tột cùng chỗ nào đắc tội các ngươi rồi? Để cho các ngươi nhẫn tâm hạ lớn như vậy độc thủ. Các ngươi đây là muốn bức đổ chúng ta à? Tốt tốt tốt, chuyện này là ai làm? Đứng ra, hôm nay chúng ta liền đến làm kết thúc. Ngoặc kép, Tôn Tiểu Sơn nghi ngờ nhìn lấy phía ngoài một đám người. Từ đối phương trong giọng nói, nghe ra được là Trầm phủ gia đình hoặc hộ viện. Lúc này thời điểm, vừa mới còn dọa đến không dám ra tới tiểu lang trung, bỗng nhiên hướng phía ngoài chạy đi. Một bên chạy một bên kêu khóc nói. A trụ đội trưởng, ô ô ô, các ngươi có thể tính trở về. Bọn họ muốn xông vào Trầm phủ. Thất gia cùng cẩu gia hai người liều chết ngăn cản, kết quả cũng bị bọn họ đánh thành dạng này. Ô ô ô, còn có tam thúc. Tam thúc cũng bị bọn họ một chân đạp ngã tại ngưỡng cửa. Chảy thật là nhiều máu. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Tiểu lang trung cái này xem như tìm được tổ chức. Ô ô ô, khóc vô cùng thống khoái. Được rồi, ta đã biết. Người đi vào chiếu xem bọn hắn đi. Nơi này có ta đến xử lý. A trụ sắc mặt tái xanh. Tuy nhiên hắn hiểu được trong đó khẳng định xuất hiện vấn đề gì. Nhưng như thế khi dễ Trầm phủ, vô luận như thế nào đều là không nói được. Cho nên, đang nghe xong tiểu lang trung nói chuyện đồng thời, hắn đã làm tốt liều chết chuẩn bị. A trụ đội trưởng, cái kia áo đen nữ. Tiểu lang trung quay người sau khi đi mấy bước, tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, vội vàng chuyển người qua, đi vào A trụ trước mặt, giật giật y phục của hắn, đem hắn gọi vào một cái khoảng cách mọi người hơi địa phương xa. Dùng tay chỉ Mộ Dung Phi Yến, mở miệng nói ra, nàng nói nàng muốn bảo vệ Trầm phủ. Ai muốn xông vào, nhất định phải theo thi thể của nàng phía trên bước qua đi. Còn có, nếu như không phải nàng ngăn trở cái tên mập mạp kia, đoán chừng thất gia này lại sớm đã bị bàn tử chặt thành bánh nhân thịt. Còn có đứa trẻ này, chấm ngoặc kép, tiểu lang trung đem biết đến tình huống tất cả đều một mạch giảng cho A trụ. Vì chính là để hắn hiểu được, người nào tốt người nào vô lại, tuy nhiên vô lại khẳng định vô lại. Tốt lại không nhất định tốt. Bất quá dù sao hắn đem tự mình biết sự tình nói ra, về tâm lý cũng là một loại buông lỏng. Tiểu lang trung mà nói để A trụ hơi kinh ngạc. Hắn không hiểu cách đó không xa nữ tử áo đen đến tột cùng là lai lịch gì. Lại còn có người ở thời điểm này thay Trầm phủ ra mặt đây. Chẳng lẽ bên trong còn có cái gì chính mình cũng không rõ ràng âm mưu hay sao? A trụ một bên ở trong lòng suy nghĩ, một bên hướng khoảng cách hai người không xa Tôn Tiểu Sơn chắp tay nói. Tiểu huynh đệ có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Làm Tôn Tiểu Sơn theo lời đi vào trước mặt thời điểm, A Trụ lại mở miệng hỏi: "Xin hỏi tiểu huynh đệ từ đâu tới đây? Vì sao muốn hộ ta Trầm phủ?" "Ha ha, chắc hẳn ngươi chính là A Trụ đội trưởng đi. Chúng ta đến từ Kiến Long thành đại môn phái Cự Kiếm môn. Nghe môn chủ nói chúng ta tới mục đích là vì bảo hộ Trầm phủ ngươi. Cụ thể tình huống gì ta cũng không rõ lắm. Ngươi nhìn, đó chính là chúng ta Cự Kiếm môn trưởng môn Mộ Dung Phi Yến. Bên cạnh cái kia là chúng ta Cự Kiếm môn trưởng lão Cam Tiểu Vũ. Có cái gì không hiểu, có thể hỏi các nàng tốt. Bất quá vô luận như thế nào, chúng ta đều cùng bên ngoài đám người kia khác biệt. Không có ác ý, yên tâm đi. Đối với Cự Kiếm môn tại sao lại muốn tới bảo hộ Trầm phủ. Trong đó Tôn Tiểu Sơn theo Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ nói chuyện phiếm bên trong, còn có thể phán đoán ra một số. Chỉ là loại chuyện này, Mộ Dung Phi Yến có thể nói, Cam Tiểu Vũ cũng có thể nói. Nhưng mình lại nhất định phải giả bộ hồ đồ, nếu không liền thành loạn tước đầu lưỡi. Cho nên, hắn trực tiếp đem sự tình đẩy đến không còn một mảnh. Thật sự là cảm ơn tiểu huynh đệ. Các loại đem trước mắt chuyện này xử lý xong, ta mời tiểu huynh đệ ăn bánh bao. A Trụ theo Tôn Tiểu Sơn ngữ khí bên trong, cảm thấy hắn chân thành và thiện ý. Cho nên, hắn cũng vô cùng thành khẩn chắp tay nói cảm ơn. Không dùng khách khí như vậy. Gần nhất Trầm phủ chính là thời buổi rối loạn. Các loại tất cả mọi chuyện đều xử lý xong rồi nói sau. Đi, ngươi tranh thủ thời gian làm việc của ngươi chính sự đi thôi. Đúng, nơi này hết thảy Hoàng gia, Bạch gia cùng Trịnh gia ba nhà người, đều là Kiến Long thành bên trong trăm năm đại tộc. Thực lực cũng đều mạnh phi thường. Trầm phủ bên này, cũng phải tăng cường đề phòng mới là. Đừng có lại trúng âm mưu của bọn hắn. Tôn Tiểu Sơn đột nhiên nghĩ đến những thứ này, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Những lời này để A Trụ không khỏi sửng sốt một chút. Hai ngày này hắn phát giác tình huống thì không đúng lắm. Nguyên bản còn tưởng rằng là Trầm phủ mỹ thực cây to đón gió, cho nên mới gây đến nhiều như vậy người dòm dò xét. Bây giờ nghe Tôn Tiểu Sơn mà nói về sau, mới hiểu được sự tình so chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tôn Tiểu Sơn nhìn A Trụ nhìn mình, vội vàng lắc đầu. Còn lại ta cũng không biết. Bất quá chúng ta trưởng môn đoán chừng biết một chút. Người có thể hỏi một chút nàng. Tốt, đa tạ tiểu huynh đệ nhắc nhở. A Trụ sau khi nói xong, lại quay đầu đối Tiểu Lang Trung nói ra. Người nhanh đi về, thông báo theo thùa phường Hòa Thuận Vui Vẻ phường bên kia. Phàm là có thể cầm vũ khí lên người, nhất định phải làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Mặt khác, lại đi xem một chút Phúc Bá ở đâu, để cái kia một bên cũng đều đề phòng. Tóm lại một câu, để toàn phủ người trận địa sẵn sàng đón quân địch đề phòng bị người đánh lén. Có thể làm đến A. Tại A Trụ bọn người sau khi trở về, Tiểu Lang Trung liền cùng có người đáng tin cậy giống như. Hiện tại không chỉ có không có sợ như vậy, nghe A Trụ sau khi phân phó, càng là dùng lực gật đầu, biểu thị chính mình nhất định có thể làm đến. Nhìn lấy Tiểu Lang Trung chạy vào trong nội viện về sau, A Trụ mới quay người đi tới. Lúc này thời điểm, song phương hoàn toàn đạt đến kiếm bạt nỗ trương tình trạng. Chỉ thấy song phương lẫn nhau tất cả đều mang theo binh khí của mình, gắt gao chừng lấy đối phương. Rất nhiều một lời không hợp liền bắt đầu. Ngươi nhìn cái gì? Thảm liệt tràng cảnh, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.